tôi đem ngôn tình viết thành bách hợp làm sao bây giờ? Chương 57, Nam Quận Bắc Tướng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nam Quận Bắc Tướng, Nan Kun Bei Chiang, là một thuật ngữ trong binh pháp Trung Quốc, chỉ tình trạng quân đội ở phía Nam bị bế tắc, còn quân đội ở phía Bắc lại có ưu thế. Khi một đạo quân bị vây khốn ở giữa, không còn đường rút về phía Nam hay phía Bắc, thì tướng lĩnh chỉ còn cách quyết chiến đến cùng, không còn lối thoát nào khác. Đây được coi là tình huống nguy hiểm nhất mà một đạo quân có thể gặp phải trong chiến tranh. Ý nghĩa của thuật ngữ này là nói về một tình huống cực kỳ nguy cấp, không còn lựa chọn nào khác ngoài quyết tử chiến đấu đến cùng. Không khí giữa Kiều Ngộ và Lâm Khuynh lại một lần nữa trở nên không ổn, nhưng lần này rõ ràng nghiêm trọng hơn nhiều so với lần trước. Đến sáng hôm sau, mọi người đều nhận ra hai cô không còn ngồi cạnh nhau trong bữa ăn. Bố Kiều cười đùa vài câu nhưng không ai đáp lại. Những người lớn quen đoán ý qua nét mặt lập tức nhận ra đây không phải chỉ là cãi vã nhỏ như trước đây. Tổng Diệp bị kẹp ở giữa lo lắng như đi trên băng mỏng, vốn đã say rượu đau đầu. Áp lực từ hai bên khiến cậu căng thẳng ăn cơm, không dám hỏi một lời nào. Đến bữa sáng hôm sau cậu mới mạnh dạn đuổi theo Kiều Ngộ, chen vào phòng cô ấy trước khi cô đóng cửa. Này, Kiều Ngộ, rốt cuộc là sao vậy? Kiều Ngộ sắc mặt rất tệ sau một đêm không ngủ, thở dài. Tôi đề nghị cậu qua hỏi Lâm Khuynh. Tôi đã qua rồi, vừa nãy tôi đi cùng cô ấy ngoài hành lang. Đừng nói là hỏi được gì, cô ấy còn không thèm để ý đến tôi nữa. Vậy à, Kiều Ngộ nhíu mày, trong lòng đầy khó hiểu. Dù có hỏi chuyện gì xảy ra, bản thân cô đến giờ vẫn chưa nghĩ ra được. Cô không hiểu tại sao khi nói thẳng với Lâm Khuynh về việc tác hợp hai người họ lại nhận được kết quả như vậy. Lâm Khuynh rõ ràng đang giận, hay nói đúng hơn là đang tránh né cô. Tối qua khi Lâm Khuynh bỏ đi không ngoái đầu lại, Kiều Ngộ hoàn toàn không kịp phản ứng. Phản ứng của Lâm Khuynh khác xa với những gì cô tưởng tượng, đến khi tỉnh lại đuổi theo thì Lâm Khuynh đã đóng chặt cửa phòng. Kiều Ngộ thử gõ cửa nhưng bên trong im lặng không một tiếng động. Cô đành phải quay về với tâm trạng bực bội, đầu óc rối bời. Tại sao, đối với những nghi hoặc của cô, hệ thống cũng không đưa ra được câu trả lời. Có thể là do Lâm Khuynh ra mặt mỏng, rồi bị chủ nhân vạch trần nên, cậu thấy cô ấy vừa rồi giống đang ngại ngùng sao? Không giống. Hệ thống dứt khoát phủ nhận phỏng đoán mờ nhạt của chính mình, trong lòng vô cùng khó xử. Kiều Ngộ nhìn chiếc vòng cổ Lâm Khuynh đặt lên bàn, im lặng một lúc lâu rồi cất nó vào hộp quà. Cô cau mày ngồi trước bàn, xoa huyệt thái dương nóng ran cố gắng lý giải đêm không ổn này. Cô uống rượu, vô ý lấy ra món quà vốn định tặng cho Lâm Khuynh, sau khi được hệ thống nhắc nhở mới nhớ ra đổi, kết quả bị Lâm Khuynh phát hiện chuyện này, cô đành phải nói thẳng mục đích của một loạt hành động. Rồi mọi chuyện thành ra như bây giờ, dáng vẻ cô đơn và bất lực khi rời khỏi phòng cô ấy, toát lên cảm giác vỡ nát như thủy tinh. Chính sự thẳng thắn của cô đã khiến Lâm Khuynh trở nên như vậy, nhưng tại sao? Lâm Khuynh không phải thích Tòng Diệp sao? Cho nên tôi chỉ có thể đến hỏi cậu. Lâm Khuynh hoàn toàn xem tôi như không khí, dĩ nhiên cô ấy cũng đang xem cậu như không khí. Tối qua rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Tòng Diệp đầy vẻ không hiểu. Những lời của cậu dần dần phá vỡ ấn tượng cố hữu trong lòng Kiều Ngộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy ngày nay, cậu không chọc giận Lâm Khuynh chứ? Không có. Hôm qua lúc bắn pháo hoa chúng tôi còn nói chuyện vui vẻ mà. Tối qua vừa lên bàn ăn đã bị mẹ tôi mời rượu say, đâu còn sức đâu mà chọc cô ấy. Nhìn Tòng Diệp kêu oan đau khổ, Kiều Ngộ đành tạm thời xác nhận, nguyên nhân thái độ của Lâm Khuynh thay đổi là do bản thân cô. Dù sao thì nhìn tình hình hiện tại, chuyện Lâm Khuynh thích Tòng Diệp có vẻ không đúng. Đừng hỏi tôi hai câu rồi lại lâm vào trầm tư, có thể nói cho người bị vạ lây này biết tình hình không? So với Kiều Ngộ đang nhíu mày suy nghĩ sâu xa, Tòng Diệp càng cấp bách hơn, như kiến bò trên chảo nóng, đi tới đi lui trong phòng. Mới ra ngoài vài ngày mà tình hình này của các cậu đã lặp lại lần thứ hai. Khách sạn này không lẽ bị nguyền rủa gì sao? Cặp đôi nào ở đây cũng sẽ ly hôn à? Được rồi, nếu cậu không muốn nói tôi cũng không ép, nhưng mà... Cậu nói hai chữ cuối thật mạnh, đập bàn một cái khiến Kiều Ngộ giật mình nhìn lại. Tôi vẫn nói câu đó, mau làm lành đi, giọng cậu đột nhiên trầm xuống, ánh mắt lo lắng nhưng chân thành. Dù là tôi cũng nhìn ra được, tình trạng của Lâm Khuynh thực sự rất tệ. Tuy bề ngoài vẫn như vậy, nhưng mà cô ấy cái này không cần tôi nói nhiều. Cậu hẳn cũng thấy được đúng không? Hôm qua chính là sinh nhật cô ấy mà. Kiều Ngộ mím môi, không lên tiếng. Cô đương nhiên thấy được. Lâm Khuynh sáng nay ngoại trừ không quan tâm Đờ Ến hai người bọn họ, thái độ với những người khác vẫn như bình thường, ôn hòa có lễ. Nhưng ánh mắt ảm đạm của Lâm Khuynh, nụ cười gượng gạo vắng vẻ, cùng với việc dù ngồi xuống bàn nhưng thực tế chẳng động đũa mấy. Tất cả đều bị Kiều Ngộ thấy trong mắt, hơn nữa lại là cô ấy đơn phương không để ý đến cậu. Tôi không nói nhất định là lỗi của cậu, nhưng mà... Tổng Diệp nuốt nước bọt, cân nhắc nói. Nhưng tôi biết, với bộ dạng hiện tại này, người khổ sở nhất chắc chắn là bản thân Lâm Khuynh. Nếu không phải bất đắc dĩ, cô ấy tuyệt đối sẽ không đối xử với cậu như vậy. Nói về nguyên nhân thì, cậu gần như muốn khóc, vươn tay nắm lấy vai bạn mình. Lâm Khuynh tuyệt đối quan tâm Đờ Ến cậu hơn cậu tưởng tượng nhiều. Ngồi trên ghế dài đầu đường nơi xứ người, Kiều Ngộ thở ra một hơi dài trắng xóa. Cô cảm thấy càng thêm phiền muộn khi ở khách sạn nên đã thay đồ ra ngoài hít thở không khí. Câu nói của Tổng Diệp vẫn vang vọng bên tai cô, lâu không tan đi. Tôi cũng, quan tâm Đờ Ến cô ấy hơn bất kỳ ai có thể tưởng tượng. Cô trầm mặc mà nâng khăn quàng cổ lên, che khuất hơn nửa khuôn mặt. Cô nhớ đến ngày Lâm Khuynh từng chỉnh lại chiếc khăn này cho cô, và vì thế liền nhắm mắt thật sâu, vùi mặt vào lớp lông mềm xù xù. Tìm kiếm chút ấm áp và hơi thở giả tạo. Nếu cả hai đều quan tâm Đờ Ến nhau như vậy, thì tại sao lại biến thành như thế này? Từ tối qua đến giờ, Kiều Ngộ vẫn chưa thể nói được một câu với Lâm Khuynh. Ban đêm không ngủ được, cô quyết định đến trước cửa phòng của Lâm Khuynh từ rất sớm để đợi cô ấy. Cuối cùng khi Lâm Khuynh bước ra, Kiều Ngộ muốn giải thích, mở miệng nhưng lại không biết nên nói gì. Chỉ có thể đứng đó chịu đựng ánh mắt xa cách và lịch sự của Lâm Khuynh. Rồi ngẩn ngơ đứng yên tại chỗ khi nghe tiếng bước chân của cô ấy dần xa. Khoảnh khắc đó, cô sợ đến mức không thể di chuyển. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô đưa tay lên, vùi mặt thật sâu vào lòng bàn tay. Những nghi ngờ và bối rối đều trở thành một nỗi sợ hãi nồng đậm không thể hòa tan. Đừng ghét bỏ tôi, bị người mình yêu ghét bỏ là một nỗi sợ hãi lớn khiến cô không thể nhúc nhích, khiến cô mất đi dũng khí. Khiến cô không thể nhìn vào thứ gì mà không nhớ về khách sạn, nơi cô đã chạy trốn khỏi Lâm Khuynh. Không có ai muốn hòa giải với Lâm Khuynh hơn cô cả. Nhưng hiện tại, ngoài việc biết rằng Lâm Khuynh có yêu thích ai đó, nhưng dường như không phải Tổng Diệp. Kiều Ngộ không tìm ra được gì khác, cô cảm thấy như đi vào ngõ cụt và nỗi bực bội ngày càng lớn. Cô lang thang không mục đích, nhìn dòng người đi lại trên đường, ánh mắt bị thu hút bởi một quầy hàng ven đường. Nơi đó có một nhóm người tụ tập, tấm biển cô không hiểu, nhưng may mắn bên cạnh còn có hình ảnh minh họa rõ ràng. Bánh crepe, Kiều Ngộ nhìn khách hàng nhận chiếc bánh crepe từ tay người bán, bánh cuộn đầy bơ và trái cây, bất giác ngây ngần. Trông có vẻ Lâm Khuynh sẽ thích món này, đừng để vẻ bề ngoài cao ngạo, không vướng bụi trần của Lâm Khuynh đánh lừa, thực ra cô ấy ngoài ý muốn lại thích đồ ngọt. Thường ngày trong túi cô ấy luôn có vài viên kẹo. Và thường thì cứ vài giờ lại ăn một viên. Theo lời cô ấy nói là do khi còn nhỏ bị huyết áp thấp, nên đã hình thành thói quen này. Vài ngày trước Kiều Ngộ mua một túi bánh cá nướng, tổng cộng có 5-6 chiếc, trừ cái mà cô đã chia cho Tổng Diệp, còn lại tất cả đều vào bụng của Lâm Khuynh. Khi đó cô ấy ăn từng miếng một rất nghiêm túc, cổ họng chuyển động khi nuốt làm khuôn mặt trông thật mềm mại. Kiều Ngộ phải cố gắng kiềm chế cảm giác muốn chọc nhẹ một cái. Nên đã cố tình đánh lạc hướng bằng cách hỏi. Ngon không? Thật ra cũng được thôi. Cũng không đến mức quá ngon. Lâm Khuynh nuốt xuống miếng cuối cùng, xoay cái túi không, nhìn cô với ánh mắt cong cong và nụ cười tươi tắn. Chỉ là vì cậu mua cho tôi thôi mà. Kiều Ngộ bừng tỉnh khỏi hồi ức, phát hiện ra rằng không biết từ lúc nào, tay cô đã siết chặt đến mức móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay. Cô đột nhiên cảm thấy mệt mỏi và mất sức, cúi đầu cười khẽ. Là cái gì chứ, nếu nhìn thấy bất cứ thứ gì cũng đều nhớ tới Lâm Khuynh, thì làm sao mà chạy trốn khỏi khách sạn được. Cô thực sự rất muốn gặp Lâm Khuynh, ngoại trừ bữa ăn, Lâm Khuynh cả ngày không hề bước ra khỏi phòng. Lịch trình đã được chuẩn bị tốt bị hủy bỏ, Lâm Khuynh biết rằng đây là sự quan tâm của các bậc cha mẹ. Cô lặng lẽ tiếp nhận sự quan tâm này, và tự nhốt mình trong phòng. Thực ra, nếu có thể, cô thậm chí không muốn ra ngoài để ăn. Cô đã nghiêm túc suy nghĩ về việc gọi phục vụ phòng, nhưng cuối cùng phải từ bỏ vì việc đó sẽ gây ra quá nhiều chú ý. Dù mỗi lần gặp người kia, cơn đau tối qua lại trỗi dậy trong lòng, Lâm Khuynh vẫn cố gắng hết sức kiềm chế cảm xúc, biến mình thành một con rối không có cảm xúc. Cô giống như một người ngoài cuộc, lạnh lùng nhìn bản thân mất đi linh hồn, chỉ thấy thật đáng thương nhưng lại có thể cười được. Cho đến tối qua, cô vẫn là người con gái đầy cảm xúc, chỉ cần nhìn thấy người kia là tim đập nhanh, ngây thơ tin rằng người kia cũng có chút tình cảm với mình. Nhưng giờ đây, những sự kiện trong quá khứ dường như đều có thể tìm được lời giải thích hợp lý. Người ấy đứng ra bảo vệ cô khi cô bị nói xấu, vì cô ấy chính trực. Người ấy chăm sóc và quan tâm đỡ đến cô, vì cô ấy ôn nhu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người ấy tiếp cận cô, luôn ở bên cô, vì cô ấy xem cô là bạn, và là đối tượng phù hợp với Tòng Diệp. Hóa ra người ấy chưa bao giờ xem cô theo cách khác, chưa bao giờ yêu cô. Tất cả chỉ là cô diễn một mình, chính cô đã chìm đắm quá sâu, làm cho người khiến cô rung động bấy lâu thực ra chỉ là hình tượng mà cô tự xây dựng. Đến giờ, chỉ cần nghĩ đến cái tên của người đó, cô lại thấy đau đớn. Kiều Ngộ, Lâm Khuynh ngồi trên giường, ôm chặt hai chân, nhưng cũng không thể ngăn được cái lạnh xâm nhập từ mọi phía. Tình yêu là thật, và nỗi đau cũng là thật. Trong mắt Kiều Ngộ, cô chắc chắn là một người phụ nữ vô lý đột nhiên bỏ đi, đột nhiên không để ý đến cô ấy. Đây là đang giận dỗi điều gì không thể hiểu nổi. Chỉ có Lâm Khuynh biết, cô không giận, cô chỉ sợ đến mức không thể đối mặt với Kiều Ngộ. Sự việc tối qua khiến cả tâm trí và thể xác cô đều mệt mỏi, chỉ muốn thoát khỏi ánh nhìn và hơi thở của Kiều Ngộ, không hơn. Nhưng, Kiều Ngộ có lỗi gì đâu, cô ấy chỉ là không yêu cô mà thôi. Lâm Khuynh cảm thấy cơn cay đắng quen thuộc lại dâng lên cổ họng, cô mệt mỏi nhắm mắt lại. Thùng thùng, đột nhiên có tiếng gõ cửa, âm vang trong căn phòng yên tĩnh, nghe thật nặng nề. Chắc là mẹ cô đến an ủi cô, Lâm Khuynh nghĩ như vậy. Hôm nay, bố mẹ đã đến rất nhiều lần, ánh mắt tràn đầy lo lắng, cô phải gắng gượng đối diện, thật sự có chút mệt mỏi. Cô lặng lẽ thở dài, quyết định tùy ý làm ngơ, coi như không nghe thấy. Tiếng gõ cửa vang lên vài lần rồi ngừng lại. Lâm Khuynh, cậu có ở trong đó không? Lâm Khuynh đột nhiên mở mắt. À, không mở cửa cũng không sao, tôi biết cậu có thể không muốn gặp tôi. Tiếng nói truyền vào qua cánh cửa có chút trầm đục, nhưng âm thanh đó cô đã nghe qua hàng nghìn lần, không thể nhầm lẫn được. Tôi chỉ muốn nói với cậu vài điều. Cô đã nghe qua hàng nghìn lần, nhưng chưa bao giờ nghe thấy giọng Kiều Ngộ run rẩy và cẩn thận như bây giờ. Trái tim Lâm Khuynh lại ẩn ẩn đau đớn, đến giờ phút này, khi bản thân đã chất chồng vết thương, cô vẫn còn có thể cảm thấy đau lòng vì tình cảnh của Kiều Ngộ. Cô muốn bịt kín tai mình, nhưng phát hiện dù thế nào cũng không đủ tàn nhẫn để bỏ qua trái tim này. Tôi hình như đã nói sai lời tối qua. Trước hết, tự tiện hiểu lầm tâm tình của cậu, rồi làm ra hành động tác hợp cậu và Tòng Diệp. Thật xin lỗi. Giọng của Kiều Ngộ trầm thấp, Lâm Khuynh dễ dàng tưởng tượng ra vẻ mặt bối rối của cô ấy. Tiếp theo là, thay đổi món quà sinh nhật vốn đã chuẩn bị cho cậu. Còn định giấu cậu đi, thật xin lỗi. Mỗi một câu xin lỗi đều rất trịnh trọng, nhưng càng nghe, Lâm Khuynh lại càng cảm thấy đau đớn hơn. Còn nữa, xin lỗi, nhưng đến đây tôi vẫn chưa nghĩ ra được điều gì khác. Đương nhiên rồi, đương nhiên là cậu không nghĩ ra được. Lâm Khuynh không ngăn được bản thân run rẩy, tay cô vô thức vò nát mái tóc. Bởi vì, vốn dĩ cậu không hề, nhưng cậu đau lòng như vậy. Tôi chắc chắn là mình đã làm điều gì đó rất sai. Chỉ là tôi quá ngu ngốc, đầu óc không dùng được. Tôi không định biện minh cho mình, tôi chỉ... Giọng Kiều Ngộ trở nên hoảng loạn, ngắt quãng một lúc rồi mới tiếp tục nói. Chỉ là muốn sớm hòa giải với cậu. Vì vậy, hãy nói cho tôi biết. Lâm Khuynh, nói cho tôi biết. Tôi đã sai ở đâu, tôi sẽ sửa hết. Chỉ cần cậu đừng không để ý đến tôi. Câu cuối cùng rất nhỏ, sau đó thì không còn tiếng động nữa. Lâm Khuynh cảm thấy tâm trí rối bời, tay siết chặt chăn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô muốn gặp cô ấy, nhưng lại không muốn gặp. Loại mâu thuẫn này gần như đang khiến Lâm Khuynh phát điên. Những lớp bảo vệ mà cô đã khó khăn xây dựng xung quanh mình lại không chịu nổi một cú sốc như thế này. Chỉ cần một lời gọi của Kiều Ngộ đã khiến chúng sụp đổ hoàn toàn. Dựa vào cái gì, Kiều Ngộ, dựa vào cái gì chứ? Dù biết rõ đây không phải lỗi của Kiều Ngổ, Lâm Khuynh vẫn không kiềm chế được cảm xúc đổ lên cô ấy. Cô để mặc cho cảm xúc xé nát tâm can, cố gắng kìm nén xúc động muốn mở cửa, cứ như vậy đối diện với cánh cửa trong một lúc lâu. Tôi biết rồi, cuối cùng, bên kia cánh cửa phá vỡ sự yên lặng, giọng Kiều Ngộ rất bình tĩnh, ít nhất khi nghe vào tai Lâm Khuynh, không có cảm xúc gì. Ban ngày cậu ăn ít quá, tôi vừa ra ngoài mua bánh crepe. Chỉ là bánh mỏng cuộn bơ và trái cây, nghe có vẻ rất ngon. Đúng không, đồ ăn là vô tội, tôi treo nó ở tay nắm cửa cho cậu. Tôi sẽ về trước, à, cậu yên tâm, tôi tuyệt đối không lừa cậu rằng tôi đi rồi sau đó ở ngoài cửa đợi cậu mở cửa đâu. Tôi thực sự đi rồi, cậu đừng lo, bữa tối, tôi sẽ ăn ở phòng mình. Cứ như vậy đi, tôi đi đây. Giọng nói ngừng lại, không còn tiếng động gì nữa. Lâm Khuynh ngồi trong phòng rất lâu, đến mức hai chân cô tê cứng, trời đã dần tối, cô mới từng bước đi tới cửa, mở cửa và lấy chiếc túi treo trên tay nắm. Cô quay lại đóng cửa, bước đi siêu vẹo tới thùng rác, đưa chiếc túi lên. Tay cô lỏng ra rồi lại nắm chặt, sau một khoảng im lặng dài, cuối cùng từ bỏ và thu tay về. Đừng như vậy, Lâm Khuynh siết chặt chiếc túi ni lông, không đành lòng làm hỏng thứ bên trong. Đừng như vậy, Kiều Ngộ, đừng đối xử tốt với tôi như thế này nữa. Cô cuối cùng bật khóc, trong căn phòng tối tăm không bật đèn, vì tình yêu mà cô không thể buông bỏ được. Cách chương.